Chương 13, Thiên Linh Tiểu Đồng, 1. Đang bị đánh hạ phàm trần trước phút chốc, cái kia lão đầu còn có chút chê đạo câu, lấy không được hàng ma kim tiên xưng hô, không nên đến lao phu tới nơi này học tập pháp thuật. Ba kỷ một tiếng, từ không trung rơi đến trên mặt đất, vẫn là không có bị ném chết, thân thể dưới cũng là mềm nhũn bãi cỏ. Đứng lên, vỗ vỗ trên người thảo tiết, mở ra bản đồ nhìn thoáng qua, hắn lúc này bị cái kia lao đầu ném tới tình nhân đảo. Cũng may không ai thấy, vội vàng đứng dậy, tìm được rồi truyền tống xa phu, lại là một số lớn bạc xuất thủ, rốt cuộc về tới thành Trường An. Lần này hắn chính là có tiên gia pháp thuật bản thân, duy nhất khuyết điểm chính là thiếu một bộ thích hợp thân phận mình trang bị A, phía trước điên cuồng chợ phía đông, đều là thượng đẳng hắn đều không dùng được, mà hắn hiện nay muốn dùng được rồi, cho lúc trước mai con mua quần áo trong điếm đi xem không phải tốt. Quả nhiên tìm đúng rồi địa phương, tiệm này bên trong bán ra đều là bọn họ những tay mơ này dùng đồ đạc, từ đầu mua được chân, sau đó lại chạy đến vũ khí điếm mua ỷ chỉ kỳ, nghe nói là có thể thăng cấp thương hải côn, theo lão bản nương nói miễn là không phải luyện hóa, có tài liệu tương trợ có thể một đường lên tới thần khí cấp đường. Tuy nói không biết là thật hay giả, nhưng có dùng là tốt rồi. Hiện nay từ đầu vũ trang đến chân, còn kém gây nên xưng hô, hơn tứ đại mỹ nhân, yên tâm, Lâm Thiên Diêu nhưng là một chút đều không quên, chỉ chờ thời gian thành thủ, hắn phải đi gặp lại cái kia gây nên mỹ nhân. Thương hải côn tới tay, ỷ chỉ kỳ thủy lam sắc gậy gộc rất là xinh đẹp, so trước đó một côn muốn cặp mắt nhiều hơn nhiều. Món vũ khí giấu ở túi trữ vật, tiếp tục đi bộ một cái, phát hiện tiệm thuốc, bên trong thật nhiều dược thảo, tỉ mỉ nhìn một cái đều là bổ sung pháp lực cùng căn cốt. Còn như pháp lực là cái gì, không cần phải nói Lâm Thiên Diêu cũng biết, gây nên pháp lực, vách đá dựng đứng là cái kia thái thượng lao quân nói tu vì tu hành tiết điểm, miễn là cái này động từ lên rồi, phỏng chừng hắn có thể học tập đệ tứ trọng pháp thuật. Liều mạng mang theo một đại bao, nhiều loại đều đóng gói, đồ lao bản cao hứng uy, ngược lại là một mực trong túi đựng đồ tiểu hùng kêu là cái này không đi, nó đều sắp mà chết, không muốn ăn lương. Mới mua xong thuốc, hướng phía đố lao bản dò xét một chút, liên quan tới linh sủng khẩu phần lương thực vấn đề, đố lao bản rất là sảng khoái nói cho Lâm Thiên Diêu, tiệm tạp hóa thì có mua, bất quá đố lao bản kiến nghị hắn dùng nhiều ít tiền mua một chút cao cấp khẩu phần lương thực, đồ chơi kia gạch thẳng đánh dấu hữu hiệu, linh sủng ăn một bữa, đỉnh 3 ngày. Lần thứ 2 hấp ta hấp tấp tha một vòng, ở chợ phía đông sắt vách tìm được rồi một gian phi thường tầm thường tiểu tiệm tạp hóa, lão bản ăn mặc xanh xám xen nhau áo choàng ngắn, đang ngủ gật. Thấy có người tới, được kêu là một cái nhiệt tình a, vừa nghe là Lâm Thiên Diêu muốn mua linh sủng khẩu phần lương thực, được kêu là một cái cực độ nhiệt tình, vì thế Lâm Thiên Diêu ở tiểu hùng cực lực vọt tầm dưới mua tiểu hùng 1 năm khẩu phần lương thực, vì thế lao bản cũng rất là hào phóng cho Lâm Thiên Diêu, còn phụ tặng một trường phi đi phủ cùng một tấm VIP thẻ kim cương, nói là miễn là ở trên đại lục đều có nhà hắn chi nhánh, miễn là đi, đều có thể trước tiên mua được thượng đẳng vật. Lâm Thiên Diêu ném cho tiểu hùng một bả nghe nói là cao cấp khẩu phần lương thực đậu đậu. Nhìn thoáng qua cái kia phi hành phù, đích thật là rất tiện dụng, nhưng túi chữ vật dường như đã muốn đầy, chủ yếu là cái kia vô số ngân sơn quá chiếm địa phương, đi không có mấy bước, phát hiện vừa ra tiền trang, vừa đi vào, sang trọng trong đại sảnh, điếm tiểu nhị, nhiệt tình cho Lâm Thiên Diêu lại là chuyển trà lại là rót nước, để hắn đều không hảo ý không còn ít tiền ở tiền trang bên trong. Hoa hoa lạp lạp, trong túi đựng đồ 2/3 bạc, vào tiền trang, trực tiếp kinh động lão bản, lại là một tấm VIP thẻ tới tay, theo đến theo lấy. Lấy hết đều được, không đi muốn hẹn trước. Quả thực không nên quá với lấy lòng, mà hơi kém quên chính mình phải làm chuyện chính. Từ hôm qua mỗi người hôm nay, Viên Thiên Cang hắn đều chưa thấy, đầu mối chính nhiệm vụ Tiên Linh Tiểu Đồng đã chợt hiện sáng ở bước đầu tiên mặt trên, di chuyển đều không di chuyển, duy nhất để hắn vui mừng là, hắn kỹ năng thủy hệ, lôi hệ, phong hệ pháp thuật đốt sáng lên, không còn là màu xám cho, phía trước nói điểm kỹ năng đủ số cũng là gạch thẳng đánh dấu. Hiện nay chính là muốn đi hỏi thăm một chút có quan hệ Tiên Linh Tiểu Đồng vấn đề. Đi ra tiền trang thời điểm, một ngày sắc dần dần tối sầm, Mai Con Phi tờ S.U.G.U. truyền thư nói hắn ở Đại Nhạn Tháp Lục tầng tu luyện phi thường khoái trá, chuẩn bị đang tu luyện một ngày, không tính đã trở về, buổi tối để hắn tự mình giải quyết. Được, xin một bữa cơm tiền, cũng là tốt, bất quá lúc này mới nhớ tới, hắn mới mua tòa nhà, cứ như vậy ném ở nơi nào một ngày đều không có trở về. Bất quá vẫn là thám thính một cái Viên Thiên Cang sự tình tương đối quan trọng. Nhìn người đến người đi Trường An cầu, Lâm Thiên Diêu, dùng vội vã đầu thai tốc độ vào tới, thẳng đến thành Trường An tới gần Hoàng Cung Thiên Cương Viện. Đáng tiếc đi chậm, Thiên Cương Viện tôi tớ đã muốn quan môn vẽ mẫu thiết kế, không để ý tới nhân gian phiền não rồi. Vẫn là Lâm Thiên Diêu lấp hết mấy vạn hai ngân phiếu, này mới khiến cái kia tôi tớ mở ra một cánh cửa nhỏ, để hắn chờ đợi. Cái này chờ đợi dòng dã hơn nửa canh giờ, trời không tốt, bắt đầu hào hào hẹp hòi ù ù. Để Lâm Thiên Diêu cảm thấy cả người run lên, cực kỳ thoải mái. Không nghĩ tới cái này tiên tộc Long Chiến đem như vậy thích người nào, chắc không được hắn đi ngang qua Trường An cầu thời điểm, luôn nghĩ muốn hướng trong nước nhảy. Tôi tớ mang theo Lâm Thiên Diêu, bên trái vai quẻo phải tiến nhập Thiên Cương viện ngoại viện, có người nói Viên Thiên Cang tự cấp hoàng đế bói quẻ, phải đợi, còn như chờ bao lâu liền muốn xem hắn tạo hóa. Nhìn tôi tớ vội vội vàng vàng ở cửa hồi báo một tiếng sau đó, liền nhanh chóng ly khai, Lâm Thiên Diêu lần đầu tiên cảm giác mình bị gài bẫy. Đứng ở ngoài cửa, nhìn cách đó không xa ao hoa sen bên trên tích tích lịch lịch giọt mưa, không tự chủ đi lên trước, sau đó một cái mông ghim nhảy vào trong nước. Không nghĩ tới nhưng ở lúc này, cửa được mở ra, bên trong đi ra cực kỳ người xuyên quan phục nam nhân, phía sau đưa người thì là một vị mặc tiên phong đạo cốt lão nhân ra. Lâm Thiên Diêu lặn xuống nước, không dám thăm dò, các lộ ủy chưa nạ ba người đi rồi, Viên Thiên Cang đã trở về phía sau vui vẻ đạo câu, vị này tiên gia đệ tử, có thể hay không từ lão hủ trong hồ đi ra một lần. Lâm Thiên Diêu lộ ra mặt nước, cực kỳ ngượng ngùng vuốt thủy lam sắc tóc nở nụ cười, sau đó hắn ngây ngẩn cả người, dùng sức sờ sờ đầu của mình, lại có một đôi long giác, trách không được đi ở trên đường, tất cả mọi người nhận ra hắn là tiên tộc người, cái đôi kia long giác có thể không phải chính là thủy tộc tiêu chí. Tiếng gió thổi lướt sóng, từ trong nước đi ra, không nghĩ tới cái kia thủy hệ pháp thuật ngoại trừ có lực sát thương ở ngoài, còn có thể như vậy khí phách, nhìn dưới chân thủy đem hắn tiến tới trên mặt đất. Lâm Thiên Diêu vẫn là rất cung kính hướng về phía Viên Thiên Cang hành lễ thở dài.